Nương tử đứng lại, hoàng hậu muốn đào hôn. Chương 198, hy vọng hắn có thể tiến vào mộng đẹp. Góc truyện audio.com. Vân cảnh đế năm thứ 11, Thái hậu Thu Nhu bị lăng trì. Cùng lúc đó bị chém đầu còn có dự đảng của phía Trịnh Nhất Phong gồm 23 đại thần trong triều. Nhìn cảnh tượng Thái hậu bị cắt hơn 1000 đao, huyết nhục mơ hồ, đao phủ không tìm thấy nơi hạ đạo. Tàn nhẫn đến mức làm cho người thấy đều biến sắc, Thái hậu kêu gào còn vang vọng khắp pháp trường. Phàm là người nghe thấy đều bị hoảng sợ. Nhóm người này bị Lý Ly dùng thủ đoạn mạnh mẽ xử lý đám quan viên lớn nhỏ. Làm cho Đông Thương quốc hoàn toàn thanh tẩy. Đại huyết tinh hoàn toàn cho thấy u ác tính của Trịnh Nhất Phong vì thủ đoạn tàn nhẫn này mà bị sử quan đời sau lên án. Sau trăm tuổi, truyền thuyết về Lý Ly có rất nhiều. Bên trong đó, thị phi đúng sai khen chê không đồng nhất, nhưng dù thế nào thì mọi người đánh giá về năng lực của hắn vẫn như nhau. Tất cả đều nói nếu không có Nhiếp Chính Vương Lý Ly thì không có vận cảnh thịnh thế đời sau. Đương nhiên hiện tại còn chưa nói tới. Ánh nắng rực rỡ, gió thu lành lạnh, lá cây xào xạc, bầu trời xanh thẳm, ngự hoa viên hoa cúc nở đầy. Từng đóa màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu tím, màu trắng, một loại một vẻ xinh đẹp. Hoàng thượng, gió lớn rồi, Diệp Mộ Liễu cầm áo choàng trong tay. Ôn nhu đặt lên người Lý Ngọc, ánh mắt ẩn tình, dịu dàng có thể vắt ra nước. Năm nay hoa cúc nở đặc biệt xinh đẹp. Đợi người hái xuống, làm gối hoa cúc cho hoàng thúc. Trở tay cầm lấy bàn tay Diệp Mộ Liễu. Gương mặt của Lý Ngọc trong mắt Diệp Mộ Liễu vẫn tái nhợt như cũ. Tiêu Thụy, trong rừng Hoài Lục có ghi lại, ngắt lấy hoa cúc mùa thu, dùng vải bố bọc lại, làm gối có tác dụng làm cho đầu óc thanh tình, trừ bỏ những thứ dơ bẩn, loại gối hoa cúc này có tác dụng an thần giấc ngủ. Thanh Nhi nói hoàng thúc nhiều ngày ngủ không an ổn, chúng ta làm gối hoa cúc đưa cho hắn, hy vọng hắn có thể tiến vào mộng đẹp. Cách chương.